Chương 4. 1665 nhân quả. Một cái đầu lâu bị chọn bay ra ngoài, ném hướng trời xa. Ưu đỉnh vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, xuất thủ cực nhanh, người người đều thao túng thần lực bám vào trên linh khí, chưa từng uổng phí sức lực đánh tay chân của đối phương, chỉ chuyên chú hướng về đầu chém tới. Thiên vận môn đồ, ngươi không chặt đầu của hắn có làm được cái gì, chỉ là côn đồ chân lại có thể thế nào, lại tàn phế đều có thể tiếp tục động đậy. Mục gia con cháu nhóm lúc này đều có chút ngây ra như phỗng, rất nhiều người đều ngơ ngác túi đầu nhìn mình tay một chút. Ngay tại vừa rồi, bọn họ còn bị những tà môn ngoại đạo này đánh cho hoa rơi nước chảy, cơ hồ không có lực trở tay. Tiểu thái tử phi dẫn người tới sau, cục diện lập tức liền phản giết tới. Này là thực lực cỡ nào cùng thế lực A, không có người muốn thừa nhận chính mình yếu, nhưng sự thật cho thấy chính là như thế. So sánh những thứ này binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn họ mục gia đệ tử, quả thật là năm bẻ bảy mảng. Khó trách lúc trước tiểu thái tử phi căn bản liền không nhìn chúng bọn họ. Mục gia các trưởng lão nghĩ đến này cha nhi, cũng nhịn không được nhìn nhau một chút, yếu ớt thở dài. Khởi bẩm thái tử phi. Một tên ưu đình vệ phi tốc đi vào tiểu thái tử phi trước mặt hành lễ nói, thiên vận người, đều hướng về sau viện triệt hồi. Đuổi. Tiêu mục biểu lộ lạnh lùng hạ lệnh, toàn bộ giết chết. Là tiêu mục quay đầu nhìn một cái đại ca chậm chậm khôi phục như cũ sắc mặt, gật đầu nói, không có chuyện, liền theo chúng ta tới. Mục tinh trần tất nhiên là nhẹ gật đầu, cất bước đi theo tiểu gia hỏa bộ pháp trên đường đi, mục tinh trần đều mười phần trầm mặc. Nếu không phải tiểu mặt than thỉnh thoảng hướng về sau ghé mắt nhìn lại một chút, cũng thật là rất khó cảm thụ được hắn khí tức lưu động. Ngươi tại khổ sở mục tinh trần y dì nguyên duy trì trầm mặc, nhưng là hắn dán tại hai bên, quả đấm nắm thật chặt, lại nhiều lần cho thấy, giờ phút này tâm tình của hắn nên có nhiều hỏng bét. Bởi vì phụ thân ngươi dẫn người đến đây đánh đập mục gia, giết mục gia thân tộc mục tinh trần phút chốc ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại, trong mắt yên lặng một chút đau đớn cùng khó chịu, tiểu kiều. Hắn cu nở dê là phụ thân ngươi. A Kiều Mục phát ra một tiếng nhàn nhạt lạnh lùng chế rêu thanh âm. Qua một hồi lâu, cái kia lạnh lẽo thanh âm mới tại Mục Tinh Trần bên thai vang lên, sớm liền đã không phải. Mục Tinh Trần đáy lòng vì thế mà chấn động, ghé mắt nhìn về phía nàng, đã thấy nàng lạnh lẽo trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh hờ hững vẻ mặt. Là chân chính hờ hững, không có chút nào tâm tình chập chờn, liền phảng phất, một cảnh phong nàng. Bất quá chỉ là người xa lạ mà thôi. Sự thật cu nở dê xác thực như thế. Một cảnh phong đối với Kiều Kiều tới nói, không có tận qua một ngày làm cha trách nhiệm. Kiều Kiều di vãng tại hạ tinh vực đau khổ dễ rủa cầu sinh tồn thời điểm, một cảnh phong đang làm gì hắn tiêu lấy Long Sở Vân đồ cưới, ngồi ăn sơn chân hải vị, nuôi Kiều mị ngoại thất, hưởng hết vinh hoa phú quý. Hắn đối Kiều Kiều, có thể nói là một chút xíu trợ giúp đều không có. Cho dù là Kiều Kiều trở lại Thần Châu sau, hắn nguyện ý đối Kiều Kiều biểu lộ ra một tơ một hào thiện ý, có lẽ hai cha con liền sẽ không đi đến hôm nay một ngày này. Không có, cái gì cũng không có. Một cảnh phong đối Kiều Kiều, đại khái chỉ có ngấp nghé, thăm dò cùng lợi dụng. Ngấp nghé trên người nàng phù lục thuật bí mật, nghĩ phải không ngừng thăm dò nàng, lợi dụng nàng thái tử phi thân phận, muốn mưu cầu một chút chỗ tốt. Xưa nay không từng thực tình đối đãi. Vì lẽ đó, ngươi dựa vào cái gì muốn Kiều Kiều hồi phục một khỏa chân tâm Mục Tinh Trần thở dài một hơi. Cũng khó trách Kiều Kiều sẽ như thế không chào đón hắn. Dù sao, có nguyên nhân mới có quả A đám người đuổi theo thiên vận đệ tử bọn người, phi bước đi vào hậu viện.